sau này Định Quốc Vương phủ sẽ hủy bỏ chế độ ám vệ, như vậy cũng được sao? Diệp Ly thấy Mặc Tu Nghiêu quyết định nhanh như thế lại có chút bận tâm, hơn nữa nhớ tới thống lĩnh ám vệ âm dương quái khí kia. Nếu biết quyết định của Mặc Tu Nghiêu, chắc Mặc Hoa muốn ăn tươi nuốt sống nàng đấy. Mặc Tu Nghiêu mỉm cười vuốt vuốt tóc nàng, có gì mà không được, chuyện có lợi vì sao lại không làm? Diệp Ly nói, ám vệ không phải là để bảo vệ chủ tử Định Vương phủ sao? Mặc Tu Nghiêu cười nói, nàng không phải cũng đã nói trong nhiệm vụ của Kỳ Lân có hộ vệ còn gì? Hơn nữa lần này đi Bắc Nhung, bọn họ đã làm rất tốt. Đúng là rất tốt, người Diệp Ly huấn luyện ra có thể đánh có thể giết, biết ăn nói, có thể diễn trò cũng có thể giả bộ ngu, dịch dung, dụng độc, thăm dò tin tức, không gì không làm được. Diệp Ly có chút im lặng nhìn hắn, thì ra là có ý này đấy, vương gia thật biết tính toán. Diệp Ly tức giận liếc hắn một cái. Cái nhìn này ở trong mắt Mặc Tu Nghiêu lại thành hờn dỗi mang theo mị hoặc phong tình vạn trùng, trong lòng khẽ động, đưa tay kéo nàng vào trong ngực, cúi người hôn xuống. Cánh môi quấn quýt, Diệp Ly bị hôn đến suýt nữa thở không nổi. Bàn tay Mặc Tu Nghiêu càng lúc càng làm loạn làm cho thân thể mềm mại của nàng nhiễm một tầng ửng đỏ. Sau khi trở về từ Bắc Nhung, Mặc Tu Nghiêu rõ ràng hơi khác trước đây. Những biến hóa này dù tâm tình Diệp Ly vui vẻ thỉnh thoảng cũng có chút chịu không nổi. Ngô, khốn kia ép Mặc Tu Nghiêu, chàng, không động dục sẽ chết. Mặc Tu Nghiêu cúi đầu cười một tiếng, đôi môi nhẹ nhàng di động trên chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, phun ra từng ngụm khí nóng, làm cho sắc mặt Diệp Ly không khỏi càng lúc càng đỏ. Mặc Tu Nghiêu khốn khiếp. Diệp Ly chừng đôi con ngươi trong suốt, tay giơ lên muốn cho hắn một kích. Dường như Mặc Tu Nghiêu sớm đã đoán được nàng sẽ ra chiêu này, vung tay bắt lấy cánh tay đang giơ lên của nàng, nắm lấy nhẹ nhàng vuốt ve. A Ly, đánh đau ta thì nàng không đau lòng sao? Diệp Ly liếc mắt nhìn trần nhà, ngẩng đầu lên sờ sờ trán Mặc Tu Nghiêu. Mặc Tu Nghiêu khó hiểu nhíu mày nhìn nàng. Diệp Ly thản nhiên nói, không có sốt mà, ban ngày ban mặt mà còn nằm mơ. Mặc Tu Nghiêu nghe vậy, ngẩn người gục trên vai Diệp Ly nở nụ cười, hồi lâu mới ngẩng đầu lên dịu dàng nói, A Ly thật ác độc, cho dù A Ly không đau lòng ta, vi phu cũng sẽ lo lắng tay A Ly bị thương đấy. Diệp Ly vô lực, cực kỳ xa lạ với một Mặc Tu Nghiêu bỗng nhiên nói mấy lời buồn nôn. Trước kia Mặc Tu Nghiêu thỉnh thoảng cũng sẽ cùng nàng đùa đùa giỡn giỡn, cái gì mà nương tử vi phu, nhưng lần này trở về, Mặc Tu Nghiêu hiển nhiên là càng ngày càng thích dính bên người nàng. Ngồi trong lòng Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly nhẹ giọng hỏi, Tu Nghiêu, chẳng làm sao vậy? Mặc Tu Nghiêu sửng sốt, cười nói, ta có thể làm sao? A Ly chán ghét vi phu sao? Diệp Ly yên lặng nhìn hắn, nụ cười trên mặt Mặc Tu Nghiêu dần dần nhạt đi. Một lần nữa kéo nàng vào trong ngực, hít một hơi thật sâu nói, A Ly, ta có chút sợ. Trong lòng Diệp Ly khẽ run lên, mặc dù Mặc Tu Nghiêu lúc nào cũng ôn nhu tao nhã, nhưng Diệp Ly hiểu rõ hắn là một nam nhân kiêu ngạo như thế nào đấy. Nếu như không phải không còn cách nào khác, hắn sẽ không vì bất cứ điều gì mà tỏ ra yếu ớt trước mặt người khác. Không, cho dù là thật sự không cách nào khác, hắn cũng sẽ không để lộ ra trước mặt người ngoài. Lúc ta ở Bắc Nhung nghe được tin tức từ kinh thành Định Quốc Vương phủ rơi vào huyết chiến, lúc ta biết nàng vừa phải đối phó với Mặc Cảnh Kỳ và những kẻ quyền quý lòng tham không đáy kia, còn có lúc nàng lãnh binh xuất chinh, ta liền hối hận. Hối hận tại sao khi trước lại đáp ứng Mặc Cảnh Kỳ đi Bắc Nhung, nếu hắn kiên trì không đi thì Mặc Cảnh Kỳ tuyệt đối cũng sẽ không dám ép buộc hắn. Hối hận tại sao không sớm giết sạch những kẻ đó đi. Mỗi một lần khi hắn nghĩ tới rất có thể có lúc sẽ mất đi nàng, trong lòng liền dâng lên sợ hãi và sát ý làm cho hắn cơ hồ muốn hủy diệt tất cả người và vật nhìn thấy trong tầm mắt. A Ly, thật may nàng không có chuyện gì. Diệp Ly chưa bao giờ cảm thấy mình là một người dễ mềm lòng, nhưng hiện tại lòng của nàng cũng đã mềm nhũn như bông. Nam nhân kiên cường mà cường đại này vì nàng mới trở nên mềm yếu lo sợ như thế. Hơn bao giờ hết Diệp Ly lúc này có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Nhẹ nhàng vòng tay quanh vai hắn, giọng nói của nàng dịu dàng mà kiên định. Sẽ không, chỉ cần ta sống sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chàng, không chết không rời. Mặc Tu Nghiêu cúi đầu, dán cái trán lên trán nàng, thật không? Diệp Ly nói, chỉ cần chàng không rời, ta sẽ không bỏ. Đây chính là lời thề chân thành tha thiết nhất mà nàng có thể nói ra khỏi miệng. Diệp Ly sớm đã hiểu, Mặc Tu Nghiêu đã vì nàng mà làm quá nhiều. Mà nàng cũng biết rõ, mình đây là luyến tiếc nam nhân này chịu khổ đấy. Không chết không rời. Mặc Tu Nghiêu thấp giọng lẩm bẩm, hắn thích cái từ này. Cùng A Ly cả đời không chia cách không xa rời. Ý nghĩ này khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Tất cả kẻ có dũng khí ngăn cản chuyện này, hắn cũng sẽ khiến cho bọn họ phải trả giá đắt đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, Khuynh Dung Quý Phi Đại Doanh Tây Lăng. Trong đại trướng khí áp lạnh đến thấu xương, từ khi Tây Lăng xuất binh đến nay sắc mặt Trấn Nam Vương cũng chưa từng khó nhìn đến vây. Kể từ khi Mặc Tu Nghiêu đột nhiên xuất hiện đoạt lại thành Tín Dương, toàn quân đội đại sở phảng phất như bất chợt sống lại. Chỉ trong chừng 10 ngày ngắn ngủi, thành quả tiến công trong gần một tháng cứ như thế mà tan tành. Lộ quân phương Bắc bị Mặc Tu Nghiêu bất ngờ tập kích, đánh cho hoa rơi nước chảy không nói, mà lộ quân phía Nam cũng liên tiếp bị áp chế. Chỉ còn lại quân đội do Trấn Nam Vương tự mình trấn giữ coi như ổn định, nhưng nếu muốn một lần nữa đoạt lại thành Tín Dương từ tay Mặc Tu Nghiêu đúng là quá khó khăn. Đã vậy bọn họ còn bại dưới tay Định Vương Phi mà mất 5 vạn gánh lương thực cùng với mấy trăm vạn lượng bạc trắng. Điều này khiến cho lương thảo của đại quân Tây Lăng vốn được coi là cực kỳ đầy đủ khi đối mặt với mùa đông sắp tới, giống như đã rét vì tuyết lại còn thêm giá lạnh vì xương. Xin vương gia bớt giận. Các tướng lĩnh hơi nơm nớp lo sợ nói. Trấn Nam Vương hừ lạnh một tiếng, bớt giận, lại bớt giận. Trừ bỏ bớt giận các ngươi còn có thể nói gì khác? Biết vương gia đang nổi nóng, các tướng lĩnh nơi nào còn dám nói chuyện, chỉ đành đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lôi Đằng Phong đang ngồi một bên. Lôi Đằng Phong cười nhạt, đứng dậy nói với Trấn Nam Vương, Phụ Vương, chúng ta cũng đã biết Mặc Tu Nghiêu khó đối phó, Phụ Vương cũng đừng làm khó dễ bọn họ, dù sao bọn họ cũng đã tận lực rồi. Trấn Nam Vương hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt quét mắt qua một lượt đám người phía dưới nói, ra ngoài hết cho ta. Ngày mai nếu lại bị Mặc gia quân đánh cho luống cuống tay chân thì các ngươi tự mình vứt khôi giáp đi xuống làm binh sĩ. Mọi người lia lịa đồng ý, cảm kích nhìn Lôi Đằng Phong một cái rồi ỉu xìu ra khỏi đại trướng. Trong đại trướng chỉ còn lại phụ tử Trấn Nam Vương, Lôi Đằng Phong mới cười nói, Phụ Vương, muốn đối phó với Mặc Tu Nghiêu cũng không thể gấp gáp. Mặc dù mấy ngày qua chúng ta thất thế, nhưng nhìn thế cục trước mắt, cũng không thể nói chúng ta đang thế hạ phong được. Trấn Nam Vương than nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, sao bản vương lại không hiểu điểm này? Đằng Phong à, không nên coi thường Mặc Tu Nghiêu. Theo như bản vương thấy, Mặc Tu Nghiêu lại càng nguy hiểm hơn Mặc Lưu Danh. Lôi Đằng Phong có chút ngoài ý muốn nhướng mày, không nghĩ tới Phụ Vương lại đánh giá cao Mặc Tu Nghiêu mới gặp mặt vài lần như vậy. Phải biết rằng, Mặc Lưu Danh, phụ thân của Mặc Tu Nghiêu, chính là kẻ thù duy nhất từ trước đến giờ cũng là kẻ thù lớn nhất kiếp này của Phụ Vương hắn đấy. Không phải là hậu sinh khả ý sao? Nếu những năm qua Mặc Tu Nghiêu trôi qua an an ổn ổn thì có lẽ bản vương sẽ không coi trọng hắn như vậy. Nhưng con cũng biết, cuộc sống những năm qua của hắn là cái dạng gì, tổn thương năm đó là cái dạng gì. Nhưng con nhìn một chút biểu hiện của Mặc gia quân mấy ngày qua, thế mà Mặc Tu Nghiêu lại hoàn toàn không có chuyện dùng không quen tay dù chỉ một chút, thậm chí so với tài dụng binh trong truyền thuyết lại càng thêm lão luyện. Điều này nói rõ, cho dù 7-8 năm này, Mặc Tu Nghiêu một thân ốm đau bệnh tật trong Định Quốc Vương Phủ, không bước chân ra cửa, nhưng hắn vẫn có năng lực nắm hoàn toàn thế lực của Mặc gia quân trong tay đấy. Hơn nữa Mặc gia quân vẫn tâm phục khẩu phục hắn đấy. Đằng Phong, con nghĩ mình có thể làm được không? Trấn Nam Vương thản nhiên nói. Lôi Đằng Phong khẽ cau mày suy tư trong chốc lát, ngẩng đầu lên gương mặt có chút ngưng trọng, trong tươi cười mang theo chút xấu hổ cùng với không cam lòng, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, nhi tử bất tài, không làm được. Năm đó Mặc Tu Nghiêu trọng thương thế nào, không có ai biết rõ hơn hắn. Hắn tự hỏi nếu mình ở trong tình cảnh như vậy, tuyệt đối không có cách nào giống như Mặc Tu Nghiêu, vẫn có thể hoàn mỹ nắm Mặc gia quân trong tay. Thậm chí còn có thể sớm đã bị thống khổ và hành hạ như vậy khiến cho đả kích chán trường, hoặc cũng có thể sẽ bị cừu hận cắn nuốt mà trở nên điên cuồng. Trấn Nam Vương gật đầu, có chút vui mừng nói, có thể hiểu rõ thiết sót của mình là tốt. Mặc Lưu Danh sinh được nhi tử tốt, còn có con dâu tốt, thật là tốt số. Lôi Đằng Phong nhớ tới ngày đó trao đổi con tin, nữ tử mặc một bộ quần áo trắng như tuyết thản nhiên nói cười cười, không thể không thừa nhận vận khí Mặc Tu Nghiêu thật tốt. Cưới được một nữ tử như vậy làm vợ, thiên hạ có biết bao anh hùng hào kiệt cũng hâm mộ Mặc Tu Nghiêu đến chết đấy. Phụ vương có tính toán gì không? Lôi Đằng Phong hỏi. Trấn Nam Vương nhướng mày nói, con cảm thấy vi phụ sẽ có tính toán gì? Lôi Đằng Phong cười nói, vừa rồi phụ vương ngoài mặt thoạt nhìn cực kỳ tức giận, nhưng thật ra cũng không có tức giận. Điều này nói rõ trong lòng phụ vương thật ra thì đã có biện pháp rồi. Nếu phụ vương thật sự tức giận, đừng nói là hắn cầu tình, chỉ sợ ngay cả thiên hoàng lão nhân ra tới cũng vô ích. Trấn Nam Vương không để ý vuốt vuốt nhẫn ngọc, ngọc ban chỉ trên tay, lạnh lùng cười một tiếng, năm đó là Mặc Tu Nghiêu mạng lớn, Định Quốc Vương phủ mới không bước vào tuyệt lộ. Bản vương cũng muốn nhìn xem có phải mạng hắn vẫn lớn như vậy hay không đấy. Trong lòng Lôi Đằng Phong vừa động, thần sắc khẽ biến nói, phụ vương định. Trấn Nam Vương thản nhiên cười nói, người không vừa mắt Định Quốc Vương phủ cũng không chỉ có một mình bản vương. Vương gia nói không sai, người không vừa mắt Định Quốc Vương phủ đúng là không ít. Thế nhưng thiên hạ này người muốn nó biến mất lại rất nhiều đấy. Một giọng nói mềm mại đáng yêu từ bên ngoài trướng truyền đến, Lôi Đằng Phong nghe thấy nhíu nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia chán ghét. Trấn Nam Vương nhìn trong mắt, có chút buồn cười lắc đầu. Rèm của đại trướng bị vén lên từ phía ngoài, một bóng ảnh tinh tế yểu điệu bước đến. Đi qua bình phong thêu hổ khiếu sơn lâm, trong đại trướng xuất hiện một nữ tử một thân cung trang màu hồng, đôi mày thanh mảnh không vẽ mà đen, môi anh đào không tô mà đỏ thắm, dung mạo tinh xảo không tìm ra một nét không hài hòa. Sóng mắt nhẹ nhàng vừa chuyển, mang theo điểm điểm tinh quang khiến cho người ta không khỏi say mê đắm chìm trong đó. Cho dù Lôi Đằng Phong rất chán ghét nàng, nhưng khi nàng đưa ánh mắt nhìn sang lại không khỏi bàng hoàng trong chốc lát. Thấy ánh mắt sáng ngời của Lôi Đằng Phong, cô gái khẽ nhếch khóe môi nở một nụ cười, chậm rãi tiến lên yểu điệu nói, tham kiến vương gia, thế tử. Trấn Nam Vương nhàn nhạt nhìn nàng, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Hoàng thượng nơi đó không cần đến ngươi sao? Cô gái khẽ chuyển mị nhãn, cười nói, vương gia cứ nói đùa, hoàng thượng hiện giờ bệnh nặng trên giường, có hoàng hậu nương nương bên cạnh là đủ rồi, nơi nào còn cần ta hầu hạ? Vương gia không chào đón ta sao? Trấn Nam Vương cười nói, sao có thể? Ngươi tới vừa đúng lúc bản vương có việc cần ngươi hỗ trợ. Cô gái cười đến càng thêm vui vẻ, một tiếng cười của nàng khiến cho đại trướng vốn cứng ngắc uy nghiêm nhất thời như nhiều thêm mấy phần thi vị. Xin vương gia phân phó, Lung Nhi nhất định vì vương gia tận lực. Cô gái này chính là Khuynh Dung Quý Phi Bạch Lung của Tây Lăng, cũng chính là Tô Túy Điệp mỹ nhân đệ nhất của đại sở ngày trước. Lôi Đằng Phong thất thần cũng chỉ là chuyện trong giây phút. Thật ra khi bọn họ vừa mở miệng nói chuyện hắn cũng đã phục hồi lại tinh thần, chẳng qua là trầm mặc nghe hai người nói chuyện với nhau. Ánh mắt quét về phía Tô Túy Điệp vẫn tràn đầy chán ghét và khinh thường, dường như hắn đang nhìn một thứ đồ dơ bẩn, nhưng sâu trong đáy mắt hình như có chút dãy rủa. Từ lúc bắt đầu nói chuyện, Trấn Nam Vương vẫn chú ý thần sắc của nhi tử, thấy hắn như thế không khỏi khẽ thở dài trong lòng. Đằng Phong là con nối dòng duy nhất của hắn, thậm chí cũng là hài tử ưu tú nhất trong hoàng tộc Tây Lăng, đáng tiếc vẫn thua kém Mặc Tu Nghiêu một chút như vậy. Vương gia có gì phân phó? Tô Túy Điệp cười nói. Trấn Nam Vương tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, Lung Nhi vội vã tới đây như vậy, chắc đã biết Mặc Tu Nghiêu đang ở thành Tín Dương rồi chứ. Tô Túy Điệp có chút giật mình, đáy mắt thật nhanh xẹt qua một tia bất thường, nhưng rất nhanh đã bị che giấu bởi nụ cười quyến rũ. uyển chuyển nhìn Trấn Nam Vương một cái nói, Lung Nhi quả thật đã biết Mạc Tu Nghiêu đang ở Tín Dương, nhưng lúc Lung Nhi biết chuyện này đã là lúc đi được nửa đường rồi. Chẳng lẽ ta không thể bởi vì tưởng niệm Vương gia mới đến sao? Quả nhiên trong mắt Vương gia đã sớm không có Lung Nhi. Trấn Nam Vương nhàn nhã thưởng thức mỹ nhân tuyệt sắc hờn dỗi trước mắt, cười nhạt đưa tay kéo người gần lại trong ngực cười vang nói, làm sao bản vương lại không nhớ đến Lung Nhi đây? Mỹ nhân mềm mại không xương dính sát trên người Trấn Nam Vương, nũng nịu lên tiếng. Sắc mặt Lôi Đằng Phong khó coi nhìn một màn trước mắt, rốt cục vẫn không nhịn được lạnh lùng nói, phụ vương, nếu không có chuyện gì nhi tử xin cáo lui trước. Trấn Nam Vương buông Tô Túy Điệp ra, nhìn Lôi Đằng Phong lắc đầu nói, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ là mọi việc quá mức khắt khe. Nụ cười trên mặt Lôi Đằng Phong thoáng cái đã không còn sót lại chút gì, liếc Tô Túy Điệp một cái nói, nhi tử không cần thiết bởi vì một người đàn bà dâm phụ mà khắt khe, chẳng qua là nhìn thấy thì chán ghét thôi. Lôi Đằng Phong ngươi khinh người quá đáng. Tô Túy Điệp tức giận, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ủy khuất đưa tròng mắt hồng hồng nhìn Trấn Nam Vương, không cam lòng nói, vương gia, người nhìn một chút xem, thế tử hắn lại nói ta như vậy. Lung Nhi thật là không còn mặt mũi để sống nữa rồi. Được lắm, hai người các ngươi vừa thấy mặt đã ầm ĩ. Trấn Nam Vương thu hồi nụ cười trên mặt, cau mày nói. Tô Túy Điệp hừ nhẹ một tiếng, nhìn qua Lôi Đằng Phong sớm đã kiềm chế được. Lôi Đằng Phong nói, nếu không có chuyện gì, Nhi tử đi trước. Trấn Nam Vương lắc lắc đầu nói, đợi đã, nói chính sự đi. Lung Nhi, chuyện Mạc Tu Nghiêu ngươi có tính toán gì không? Tô Túy Điệp khẽ cau đôi mi thanh tú, nhưng rất nhanh đã ngẩng đầu lên cười duyên nói, vương gia có muốn Lung Nhi quay về tìm hắn? Trấn Nam Vương cười nói, quay về tìm hắn? Ngươi cảm thấy hắn bây giờ sẽ chấp nhận ngươi sao? Khắp thiên hà còn người nào không biết Định Quốc vương gia thâm tình với vương phi, tình hữu độc chung, trong lòng chỉ có một mình vương phi, sao? Trong mắt Tô Túy Điệp hiện lên một tia oán hận, nhưng khi ngẩng đầu lại chỉ thấy ánh mắt mềm mại quyến rũ như trước. Ôn nhu nói, vương gia không tin ta sao? Lung Nhi đã cùng Định Vương từ nhỏ lớn lên cùng nhau đấy. Chẳng lẽ ta lại thua kém Diệp Ly ba không kia sao? Diệp Ly kia trừ có một gia thế không tệ thì còn có cái gì? Không, ngay cả gia thế không tệ cũng nàng ta không có, chỉ có một ông ngoại tốt mà thôi. Đáng tiếc Thanh Vân tiên sinh đã nhiều năm không hỏi thế sự, nàng là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Định Vương, là đại sở, mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, chẳng lẽ còn không sánh bằng một nữ nhân không tài không mạo ư? Lôi Đằng Phong khinh thường khẽ hừ một tiếng, rất rõ ràng biểu đạt ý kiến của mình. Tô Túy Điệp tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, Trấn Nam Vương cười nói, sao có thể? Bản vương tuyệt đối tin tưởng Lung Nhi kiếp này chính là đại mỹ nhân tuyệt thế vô song. Làm sao Mạc Tu Nghiêu có thể không bại dưới váy của Lung Nhi? Tô Túy Điệp hơi đắc ý ngoảnh mặt hướng Lôi Đằng Phong cười một tiếng. Vương gia muốn ta làm cái gì? Trấn Nam Vương mỉm cười không nói. Phụ vương, Mạc Tu Nghiêu có thể mắc câu sao? Đợi đến khi Tô Túy Điệp rời khỏi đại trướng, Lôi Đằng Phong mới cau mày hỏi. Trấn Nam Vương nhìn hắn. Con cảm thấy bản vương có mê luyến nàng ta sao? Lôi Đằng Phong lắc đầu. Tất nhiên hắn thấy rõ phụ vương và Tô Túy Điệp có chút liên quan, nhưng tuyệt đối không phải là chân tình. Trấn Nam Vương cười nói, nếu bản vương không trúng chiêu, sao Mạc Tu Nghiêu lại có thể? Vậy phụ vương, để cho nàng ta đi câu dẫn Mạc Tu Nghiêu có phải là đùa giỡn quá mức hay không? Nếu người đàn bà kia có bản lãnh câu dẫn Mạc Tu Nghiêu, thì sao nàng ta lại có thể xuất hiện ở Tây Lăng? Trấn Nam Vương cười nói, ai nói bản vương muốn nàng đi câu dẫn Mạc Tu Nghiêu? Có Định Quốc vương phi tuyệt vời như vậy, Bạch Lung kia chỉ là cái bình hoa làm nền thôi. Lôi Đằng Phong nhíu nhíu mày, rất nhanh nhướng mày ngẩng đầu nhìn Trấn Nam Vương nói, phụ vương có ý định khác, chẳng qua là muốn nàng ta rời tầm mắt Mạc Tu Nghiêu một chút thôi. Nếu ngay cả chuyện này cũng làm không tốt, thì cũng không còn cần tới nàng ta nữa. Trấn Nam Vương lạnh lùng cười một tiếng, giọng điệu lãnh khốc vô tình nơi nào còn có nửa điểm ôn nhu sủng ái vừa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, Tô Túy Điệp trong thành Tín Dương. Diệp Ly nhàn nhã ngồi bên cạnh Mặc Tu Nghiêu, nhìn phong mật hàm vừa nhận được trong tay thú vị nhướng chân mày. Mặc Tu Nghiêu ngẩng đầu nhìn lên vừa hay thấy bộ dáng có chút hăng hái của nàng, không khỏi ngạc nhiên hỏi, lại có tin tức thú vị gì sao? Diệp Ly đưa mật hàm trong tay qua cho hắn rồi nói, có một vị quý nhân đi ra từ Hoàng cung Tây Lăng, hai ngày này hẳn đã đến đại doanh Tây Lăng rồi đấy. Mặc Tu Nghiêu khẽ cau mày, quý nhân từ trong cung, ở Tây Lăng, người trong cung ra khỏi đất Tây Lăng mà vẫn có thể được xưng tụng là quý nhân cũng chỉ có hậu phi và công chúa. Suy tư trong chốc lát, Mặc Tu Nghiêu nghi hoặc, Bạch Lung, vương gia anh minh. Diệp Ly hào phóng khen. Mặc Tu Nghiêu cúi đầu nhìn phong thư đang cầm trong tay một cái, lại ngẩng đầu nhìn Diệp Ly, ta cũng không biết tại Tây Lăng mà A Ly cũng có nhân tài như vậy đấy. Hiện giờ thăm dò tin tức Tây Lăng cũng không dễ dàng. Sau khi Hàn Minh Nguyệt đi Tây Lăng, Định Vương Phủ rõ ràng đã cảm thấy hành động của ám vệ ở Tây Lăng khắp nơi bị quản chế. Dù sao sở trường của Hàn Minh Nguyệt chính là tình báo, mà cũng hiểu rõ Định Quốc Vương Phủ. Hiện giờ ám nhị đang ở Tây Lăng sao? Diệp Ly gật đầu nói, trong mấy người bọn Trác Tĩnh, ám nhị là người thích hợp nhất trong chuyến đi này. Bạch Lung tới đại sở là tin tức cực kỳ bí ẩn, hắn có thể kịp thời thăm dò ra. Như vậy khẳng định mạng lưới tình báo ở Tây Lăng bên kia cũng đã có chút thu hoạch. Nghĩ đến chuyện nào đó, Diệp Ly không khỏi nhăn đôi mày thanh tú. Ban đầu nàng lệnh ám nhị đi Tây Lăng cũng không phải muốn thành lấp mạng lưới tình báo ở Tây Lăng, mà là vì Hoa Bích Lạc và Liệt Hỏa Liên. Đáng tiếc Hoa Bích Lạc cho tới bây giờ cũng không có tin tức, mà Liệt Hỏa Liên có lẽ phải chờ tới tháng 6 tháng 7 sang năm. Mặc Tu Nghiêu chỉ cần nghĩ một chút, đã hiểu dụng ý của Diệp Ly khi phái ám nhị tới Tây Lăng. An ủi vỗ bàn tay Diệp Ly nhẹ giọng nói, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Diệp Ly mỉm cười gật đầu, nhất thời không có cách giải quyết vấn đề thì buồn rầu cũng vô dụng. Diệp Ly nhếch miệng nở nụ cười danh mãnh, vương gia, chẳng nghĩ lần này chúng ta có thể nhìn thấy phong thái của mỹ nhân đệ nhất hay không? Mặc Tu Nghiêu có chút bất đắc dĩ cười, nhướng mày hỏi, nhìn thấy thì thế nào? Không thấy thì lại thế nào? Diệp Ly cười nói, chẳng lẽ vương gia không thương hương tiếc ngọc sao? Mặc Tu Nghiêu mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt chan chứa vô tận ôn nhu và trìu mến. Trong mắt vi phu, cõi đời này chỉ có nương tử mới là hương thơm ngọc sáng. Diệp Ly không nhịn được nhếch khóe miệng, vứt lời ngon tiếng ngọt qua một bên. Bởi vì đã có được tin tức từ trước, nhưng đợi đến thời điểm gặp mặt thật sự lại không xuất hiện những tình cảnh trong tưởng tượng, như kích động mừng rỡ hay là tức giận, tâm tình mãnh liệt chấn động. Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu bình tĩnh ngồi trong khách sảnh nhìn nữ tử tuyệt sắc vừa được dẫn vào. Không thể không nói, bức họa và người thật rõ ràng vẫn có chênh lệch nhất định. Cho dù ban đầu Diệp Ly cảm thấy bức họa kia giống như đã rất mỹ lệ rồi, nhưng cô gái trước mắt so với cô gái thanh lệ thoát tục trong bức họa kia lại nhiều thêm mấy phần quyến rũ động lòng người. Khóe môi khẽ cong lên, Diệp Ly nghiêng đầu nhìn Mặc Tu Nghiêu đang ngồi bên cạnh. Tựa hồ là tâm linh tương thông, Mặc Tu Nghiêu cũng đúng lúc nghiêng đầu nhìn về phía nàng cười nhạt. Diệp Ly quệt quệt khóe môi quay đầu đi. Dưới đường, Tô Túy Điệp nhìn hai kẻ đang ngồi trong mắt không có ai khác, trong lòng vô cùng tức giận. Gặp lại Mặc Tu Nghiêu, nàng đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống. Có thể là mừng rỡ, cũng có thể là tức giận giễu cợt. Nhưng cho tới bây giờ nàng vẫn không muốn Mặc Tu Nghiêu sẽ làm như không thấy nàng. Chuyện này đối với một mỹ nữ tuyệt sắc mà nói tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Đè nén phẫn nộ trong lòng, Tô Túy Điệp dịu dàng lên tiếng. Trong mắt thu thủy như ngập nước, điềm đạm đáng yêu nhìn hai người. Trong ánh mắt còn mang theo vài phần u oán như có như không, như thế nước mắt bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống. Cho dù là Diệp Ly, cũng không khỏi ở trong lòng thầm khen một tiếng diễn xuất tốt. Chẳng qua Tô Túy Điệp này dẫu sao cũng là người từ nhỏ quen biết với Mặc Tu Nghiêu, chẳng lẽ nàng ta không hiểu rõ Định Quốc Vương Phủ, lại cho rằng gặp mặt Mặc Tu Nghiêu như vậy có thể gây nên sóng gió gì sao, cho nên mới có thể có cục diện như bây giờ. mỹ nhân tuyệt sắc thế gian khó gặp mang bộ dạng ai oán thống khổ đứng ở dưới sảnh, như thể nhìn nam tử thay lòng đổi dạ đang nhàn nhã thưởng thức trà định quốc vương gia. Hơn nữa còn có Diệp Ly ngồi xem trò vui, nếu có người ngoài đi vào hẳn cũng sẽ lầm tưởng đây là tiết mục bội tình bạc nghĩa, nam tử bạc tình ở bên ngoài thông đồng cùng với mỹ nữ bị tìm tới cửa đấy. Nghĩ đến đây, Diệp Ly không nhịn được bật cười. Mặc Tu Nghiêu và Tô Túy Điệp đồng thời đưa mắt nhìn sang, Diệp Ly ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng người tận lực làm ra vẻ nhiệt tình hiếu khách. Chuyện này, Bạch Quý Phi, ở xa tới đều là khách, mời ngồi. Một tiếng Bạch Quý Phi kia khiến cho Tô Túy Điệp khẽ biến sắc, thu ánh mắt vốn dừng trên người Mặc Tu Nghiêu, nhìn về phía Diệp Ly, nhẹ giọng nói, vị này chính là Định Quốc Vương Phi sao? Diệp Ly không nhịn được vuốt vuốt cánh tay đang nổi da gà, cái ánh mắt thật xin lỗi kia nhìn nàng là có ý gì? Không đợi Diệp Ly nói chuyện, Tô Túy Điệp đã tiến lên khẽ quỳ gối hướng Diệp Ly vái nhẹ một cái. Vương Phi cực khổ chiếu cố Tô Nghiêu, Túy Điệp xin bái tạ. Lần này Diệp Ly rốt cục cũng hoàn toàn không bình tĩnh nổi. Nàng cho rằng Tô Túy Điệp này dù sao cũng là một giai nhân nghiêng nước nghiêng thành, mặc dù đáy lòng tin tưởng vào tâm ý của Mặc Tu Nghiêu với mình, nhưng ít nhiều cũng có chút lo lắng đấy. Nhưng bây giờ đang xảy ra chuyện gì vậy? Tô Túy Điệp này thật sự là đầu óc có vấn đề sao? Đã gọi nàng là Định Quốc Vương Phi rồi, chuyện nàng chiếu cố Mặc Tu Nghiêu còn cần người ngoài như nàng ta tới tạ ơn sao? Mất hứng liếc Mặc Tu Nghiêu một cái. Vị hôn thê trước kia của chàng bị sao vậy? Đầu óc có vấn đề à? Mặc Tu Nghiêu không bận tâm cười nhìn nàng. Bản vương cũng không biết. Đã nhiều năm không gặp. Trước kia cũng không như vậy. Thật đấy. Ánh mắt của phụ vương không có kém như vậy đâu. Ho nhẹ một tiếng. Diệp Ly cúi đầu nhấp một ngụm trà. Khéo léo sửa lại thần sắc trên mặt ôn hòa cười nói với Tô Túy Điệp. Bạch Quý Phi nói quá lời. Bản phi và vương gia là phu thê đồng lòng, chiếu cố chẳng là bổn phận của bản phi. Huống chi, bản phi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, xưa nay đều là vương gia chiếu cố bản phi đấy. Chuyện này, không cần phải cảm ơn Bạch Quý Phi chứ. Nụ cười trên mặt Tô Túy Điệp cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Diệp Ly tự tiếu phi tiếu đột nhiên nhớ tới cảnh báo lúc trước của Trấn Nam Vương, Định Quốc Vương Phi không phải là kẻ dễ chơi. Khinh thị nàng ta chỉ có khiến ngươi gặp phiền phức lớn thôi. Định Vương Phi trước mắt vô luận dung mạo khí chất hay tài hoa đều không bằng mình, lại có thể nhận được lời khen như thế của Trấn Nam Vương, khiến cho trong lòng Tô Túy Điệp vô thức dâng lên không phục cùng với địch ý. Cho nên ngay khi vừa bắt đầu nàng đã cố ý bỏ qua Diệp Ly, khi phát hiện Mặc Tu Nghiêu căn bản không để ý tới mình mới đưa mũi dùi chuyển hướng về phía Diệp Ly. Nhưng mà qua hai câu nói giao phong, lại có thể làm cho nàng ta á khẩu không trả lời được. Những năm này chàng vẫn khỏe chứ. Phát hiện thấy Định Quốc Vương Phi cũng không dễ đối phó như mình nghĩ. Tô Túy Điệp lần nữa đưa mắt nhìn sang Mặc Tu Nghiêu. Mặc Tu Nghiêu khẽ cau mày, lạnh nhạt uống trà, cũng không tệ lắm. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Tô Túy Điệp khẽ cắn môi anh đào, đôi mắt ửng đỏ ủy khuất nhìn hắn, chàng... Chàng vẫn còn hận ta sao? Ta biết chàng trách ta. Nhiều lần ta cũng muốn trở về gặp chàng. Xin chàng tha thứ. Nhưng mà ta không dám. Nói còn chưa dứt lời, từng giọt nước mắt to như hạt châu đã hoa hoa lệ lệ rơi xuống. Thật khéo cho một bộ dáng lê hoa đái vũ. Hình ảnh thê lương làm cho người ta nhìn thấy không nhịn được mà động lòng. Đáng tiếc hai người kia cũng không phải là người bình thường. Diệp Ly nhẫn nhịn cảm giác ngứa trong cổ họng một chút rồi mở miệng nói. Bạch Quý Phi, vương gia chúng ta đang hỏi ngươi, vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta lén tới đây. Tô Túy Điệp nhìn lướt qua Mặc Tu Nghiêu, dung nhan khuynh thành hiện lên một tầng mây ửng đỏ. Ta biết Tây Lăng và Đại Sở giao chiến, cũng biết Tu Nghiêu chàng nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này. Bất kể nói thế nào, ta là người Đại Sở, ta không thể trở về nữa. Nếu như ta bị bắt trở về, Hoàng thượng và Trấn Nam Vương nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Cầu xin chàng đừng đuổi ta đi. Diệp Ly yên lặng nhìn trời. À há, Tô Túy Điệp này là muốn coi các nàng như kẻ ngu mà đùa bỡn sao? Diệp Ly nhàn nhạt nhướng mày, Nếu Tô Túy Điệp muốn đùa thì nàng cũng sẽ theo nàng ta chơi đùa. Bạch Quý Phi, công tử Minh Nguyệt hiện giờ đang ở Tây Lăng. Tô Túy Điệp nhìn nàng một cái, vốn không muốn trả lời. Lại thấy Mặc Tu Nghiêu cũng nhìn về mình, đành phải nhẹ giọng nói, ta cũng đã thật lâu chưa thấy Hàn công tử. Diệp Ly nói, lại nói, Hàn Minh Nguyệt phản quốc theo địch, tội thật đáng chết. Nhưng người này quá mức giảo hoạt, tạm thời bản phi và vương gia tìm khắp nơi mà không thấy hắn. Không biết Bạch Quý Phi có thể bảo hắn hồi đại sở một chuyến không. Tô Túy Điệp có chút không vui nhìn Diệp Ly, cau mày nói, ta không biết hắn ở đâu, ta đã thật lâu không gặp hắn. Thật, Tu Nghiêu, ta sẽ không lừa chàng. Lần này Mặc Tu Nghiêu không có phản ứng gì, Diệp Ly cười hít mắt nói, không biết không sao, chỉ cần Bạch Quý Phi ở chỗ này thì cũng không sợ công tử Minh Nguyệt không tìm tới cửa. Vương gia, ngài nói có đúng không? Mặc Tu Nghiêu gật đầu, A Ly nói rất đúng. Vừa lúc bản vương có món nợ muốn tìm Hàn Minh Nguyệt tính toán, cứ giao Bạch Quý Phi cho A Ly. Nghe vậy, hiển nhiên Tô Túy Điệp bị đả kích nặng nề, ôm ngực ai oán nhìn Mặc Tu Nghiêu. Tu Nghiêu, quả nhiên chàng vẫn hận ta. Chàng muốn lợi dụng ta để bắt Hàn công tử. Diệp Ly nhàn nhã nhìn ngón tay nhỏ nhắn của mình, lại hướng Tô Túy Điệp mỉm cười nói, lần này Bạch Quý Phi tới không phải là muốn cầu vương gia chúng ta tha thứ hay sao? Tô Túy Điệp chần chờ một chút, vẫn gật đầu. Diệp Ly hoan khoái vỗ tay, vậy thì thật tốt quá. Chỉ cần Bạch Quý Phi giúp chúng ta bắt được công tử Minh Nguyệt, vương gia chúng ta nhất định sẽ tin tưởng thành tâm của Bạch Quý Phi. Vương gia, ngài nói có đúng không? Mặc Tu Nghiêu dịu dàng nhìn Diệp Ly, nhẹ giọng nói, A Ly nói rất đúng. Hiển nhiên, một Mặc Tu Nghiêu dịu dàng như thế càng khiến cho Tô Túy Điệp khó mà tiếp nhận, có chút dại ra nhìn hai người trước mắt, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Diệp Ly cũng không cho nàng ta cơ hội cự tuyệt, cười nói như vậy Bạch Quý Phi đã đáp ứng, thật sự quá tốt. Đã vậy, Bạch Quý Phi cứ an tâm ở lại thành Tín Dương, bản phi bảo đảm vô luận là Tây Lăng Hoàng vua hay là Trấn Nam Vương cũng không gặp được Quý Phi. Dĩ nhiên, muốn truyền đi tin tức thì càng không cần hy vọng xa vời. Tô Túy Điệp chỉ run sợ trong nháy mắt mà thôi. Tiếng cười này của Diệp Ly làm cho nàng ta hoàn toàn không cách nào phản bác. Đạt được mục đích, tâm tình Diệp Ly rất tốt, gọi người tới đưa Tô Túy Điệp xuống nghỉ ngơi. Hơn nữa phân phó mọi người bảo đảm an toàn của Bạch Quý Phi. Nhìn Túy Điệp không cam lòng rời đi, nụ cười trên mặt Diệp Ly dần dần phai nhạt, cau mày nói, Trấn Nam Vương rốt cuộc là có ý gì? Có lẽ Tô Túy Điệp rất biết diễn trò, nhưng tuyệt đối không lừa gạt được Mặc Tu Nghiêu đã biết lai lịch của nàng. Nếu muốn lẻn vào Tín Dương Thành làm mật thám, hiển nhiên Tô Túy Điệp là không thích hợp. Diệp Ly tuyệt đối có trên trăm loại biện pháp làm cho nàng ta ngay cả nửa chữ cũng đừng mong truyền ra cho bất luận kẻ nào. Mặc Tu Nghiêu trầm mặt xuống, Tây Lăng Trấn Nam Vương tuyệt đối sẽ không dùng loại biện pháp đã biết rõ là sẽ vô dụng này. A Ly, sai người chú ý động tĩnh trong đại doanh Tây Lăng. Diệp Ly gật đầu, chẳng muốn nói Tô Túy Điệp chỉ là con cờ phân tán sự chú ý của chúng ta. Trấn Nam Vương có mưu đồ khác sao? Mặc Tu Nghiêu gật đầu, muốn mật thám, Trấn Nam Vương sẽ không chọn Tô Túy Điệp, nàng ta quá dễ bị lộ. Nếu muốn lợi dụng Tô Túy Điệp dùng mỹ nhân kế, không khỏi quá mức ấu trĩ. Ta biết rồi, ta sẽ phái người chú ý động tĩnh của đại doanh Tây Lăng và Trấn Nam Vương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, thương cảm phủ thái thú thành Tín Dương, hiện tại là bộ chỉ huy tạm thời của Mặc Gia Quân. Diệp Ly, Mặc Tu Nghiêu cùng tất cả chủ tướng Mặc Gia Quân đều tạm ở chỗ này. Trải qua ít tràng máu tanh tàn sát, vốn là vài chục vạn nhân khẩu thành Tín Dương trước kia nay gần như không còn một vạn, cả thành Tín Dương cơ hồ có thể nói toàn bộ đều là quân nhân, quản lý cũng tiến vào quân sự hóa. Trên đường cái rộng lớn chưa có người đi đường đi đi lại lại, không có tiếng giao nhiệt tình của người bán hàng rong, chỉ có binh sĩ nghiêm nghị lui tới chỉnh tề, cho dù thỉnh thoảng cũng có dân chúng đi qua, trên mặt cũng tràn đầy bi thương và đờ đẫn. Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu đi trên con đường huyền vũ lớn nhất thành Tín Dương, nhìn đường phố trống trải không khỏi thở dài. Mặc Tu Nghiêu cúi đầu đã thấy thần sắc ảm nhiên trên mặt nàng, im lặng đưa tay nắm chặt tay nàng. Diệp Ly ngẩng đầu, nhìn hắn khẽ mỉm cười nói, ta không sao, chẳng qua là tòa thành lớn nhất Tây Bắc này trở nên vắng vẻ, trong lòng đột nhiên có chút mất mát thôi. Mặc Tu Nghiêu nhẹ giọng nói, đợi đến khi chiến tranh kết thúc, không quá mấy năm nơi này liền có thể lần nữa phồn vinh trở lại. Diệp Ly lắc đầu nói, có phồn vinh thế nào thì những người kia cũng không phải là mọi người vốn sống ở nơi này. Trong con ngươi Mặc Tu Nghiêu khẽ xẹt qua một tia ảm đạm, trong các trận chiến, luôn tránh không được đả thương và tàn sát dân chúng bình thường. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Diệp Ly nhẹ giọng thở dài. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Mặc Tu Nghiêu như có điều suy nghĩ, tổ tiên Mặc gia chiến công hiển hách uy chấn thiên hạ, uy danh hiển hách của Mặc gia quân còn không phải do thiên thiên vạn vạn máu xương của các binh sĩ đúc thành sao? Định quốc vương phủ cho tới bây giờ luôn tự xưng là thủ hộ đại sở dân chúng an bình, nhưng đối với dân chúng vô tội chết đi trong chiến tranh, ngay cả chính hắn đã từng vì bọn họ đau lòng hay tiếc hận qua sao? Diệp Ly đi phía trước, quay đầu nhìn Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt mỉm cười, trong con ngươi mang theo hoài niệm hắn chưa bao giờ thấy, chậm rãi nói, chẳng biết không, từng có người nói cho ta biết chức trách của quân nhân chính là bảo vệ quốc gia, thủ hộ cho sự an bình của dân chúng. Mà sỉ nhục lớn nhất của quân nhân chính là khiến cho dân chúng mình bảo vệ khảo nghiệm chiến tranh một cách chân thật nhất ngay trước cửa nhà họ. Mặc Tu Nghiêu im lặng, thần sắc hoài niệm của Ali khiến cho hắn cảm thấy vừa mơ hồ vừa xa lạ rồi lại mỹ lệ làm cho trong lòng người ta mơ hồ cảm thấy đau xót. Hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút bối rối muốn bắt được bóng ảnh nhỏ bé trước mắt, như thể nếu không làm như vậy, chỉ trong nháy mắt nàng có thể sẽ biến mất không chút dấu vết. Cho nên, hắn thuận theo tâm ý trong lòng mình, đưa tay ôm nàng vào trong ngực, chiếc cằm anh tuấn dựa trên đỉnh đầu của nàng, trầm giọng nói, chuyện lần này, đúng là sỉ nhục của Mặc gia quân. Diệp Ly nhẹ giọng cười một tiếng, lắc đầu nói, ta không có ý này, chàng cứ coi như ta nói nhảm linh tinh đi. Chuyện lần này, không phải là lỗi của chàng. Mặc Tu Nghiêu ôn nhu nói, lại càng không phải lỗi của nàng, Ali, nàng đã tận lực rồi. Diệp Ly gật đầu, đang muốn đứng thẳng người thoát ra khỏi vòng ôm của Mặc Tu Nghiêu. Sau lưng lại truyền đến giọng nói dễ nghe mang theo vui mừng cùng với nhàn nhạt u oán. Tu Nghiêu, chàng ở nơi này. Hai người quay đầu lại, nhìn nữ tử xinh đẹp đứng ở cách đó không xa vẻ mặt vui mừng nhìn Mặc Tu Nghiêu. Diệp Ly thở dài trong lòng. Tô Túy Điệp không chỉ là một nữ tử có dung mạo tuyệt sắc, mà còn là một cô gái vô cùng biết cách sử dụng ưu thế của mình đấy. Thành Tín Dương ngày nay trăm nghề tiêu điều, vị khách nhân này rõ ràng cũng không được vương gia và vương phi chào đón, tự nhiên không có cố ý vì nàng ta mà chuẩn bị hoa phục mỹ sức. Nhưng nhìn cô gái trước mắt, chỉ mặc một bộ quần áo trắng bình thường nhất, lại có thể làm cho nàng ta trở nên xuất trần thoát tục như cửu thiên tiên nữ rơi xuống phàm trần. Một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý buộc lên, chỉ dùng một sợi tơ trắng mỏng manh cài chặt. Tô Túy Điệp năm nay đã 25, nhưng lúc này dịu dàng đứng giữa ngã tư đường, nhìn qua so Diệp Ly 15-16 tuổi cùng lắm chỉ nhiều hơn 2 tuổi. Sao ngươi lại ở đây? Mặc Tu Nghiêu khẽ cau mày, thần sắc lạnh nhạt nhìn nàng ta. Tô Túy Điệp nắm chặt bàn tay giấu trong tay áo, khóe môi run rẩy mang theo bi thương nhìn Mặc Tu Nghiêu, chẳng không muốn nhìn thấy ta sao? Mặc Tu Nghiêu mặt không đổi sắc, ánh mắt sắc bén nhìn nàng ta trầm giọng nói, bản vương hỏi ngươi, ở chỗ này làm gì? Tô Túy Điệp ngẩn ra, ai oán cười thảm một tiếng nhìn hắn, ta biết rồi, chàng quả nhiên vẫn hận ta, còn oán trách ta năm đó bỏ lại một mình chàng có phải không? Ta cũng là vạn bất đắc dĩ, vì sao chàng lại không thể tha thứ cho ta? Chàng còn đề phòng ta như kẻ thù nữa, chẳng lẽ ta ngay cả đi ra ngoài hóng mát một chút cũng không được sao? Nếu chàng đã hận ta như vậy, tại sao không dứt khoát giết ta đi? Mặc Tu Nghiêu cau mày, không để ý tới Tô Túy Điệp nữa, hướng về phía đường phố vắng tanh gọi, người đâu? Hai bóng người rất nhanh xuất hiện ở góc đường, cung kính chờ phân phó. Mặc Tu Nghiêu chỉ Tô Túy Điệp đang che mặt khóc bên cạnh, lạnh lùng nói, mang nàng ta trở về, nếu còn để cho bản vương nhìn thấy nàng ta đi ra ngoài lần nữa, chính các ngươi tự mình chịu phạt. Thuộc hạ tuân lệnh. Hai người cùng kêu lên. Tô Túy Điệp khiếp sợ nhìn, khuôn mặt đầy vẻ khó tin nói, ngươi muốn giam lỏng ta? Tô Nghiêu, ngươi thật nham hiểm, ông nội của ta không cho phép ngươi làm vậy với ta. Mặc Tô Nghiêu nhàn nhạt nói, ngươi muốn Tô lão biết ngươi còn sống? Tô Túy Điệp nhất thời á khẩu không trả lời được, lấy tính tình của ông nội nếu biết nàng những năm này đã làm cái gì, nhất định sẽ giết nàng. Nhìn thoáng qua Mặc Tô Nghiêu hai tay vẫn ôm Diệp Ly, mặc dù Tô Túy Điệp không cam lòng nhưng cũng không thể không theo ám vệ trở về, nếu lại bị những người này mạnh mẽ áp giải trở về thì càng thêm mất thể diện. Diệp Ly mỉm cười nhìn Tô Túy Điệp trước khi đi liếc nhìn mình với ánh mắt oán hận, không sao cả nhún vai. Mỹ nhân dù tuyệt sắc thế nào, thấy nhiều cũng thành thói quen. Nàng luôn luôn cho rằng mỹ nhân chân chính chỉ cần xinh đẹp vừa đủ, xinh đẹp quá mức, có lúc cũng là một loại thiếu sót. Phụng bồi Mặc Tu Nghiêu đi xem xét các nơi phòng ngự trong thành, trấn an dân chúng trong thành may mắn còn sống sót rồi hai người mới về phủ thái thú. Mặc Tu Nghiêu vừa vào đến cửa đã bị Phượng Chi Giao mời đi rồi, Diệp Ly cũng trở về thư phòng xử lý sự vụ của mình. Trên thư án Trác Tĩnh và Lâm Hàn đang sắp xếp các loại sổ con cùng hồ sơ tư liệu. Thấy Diệp Ly đi vào, Lâm Hàn và Trác Tĩnh vốn còn đang bận rộn vội vàng đứng dậy hành lễ. Diệp Ly phất tay bảo bọn họ không cần hành lễ. Hai người lúc này mới ngồi xuống tiếp tục chuyên chú với hồ sơ trong tay.